Cơn lốc Yakuza, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493. Sự tốt bụng này, sự thuần khiết này khiến vợ chồng Lý Tấn cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng ngộ ra lúc này, Lý Tấn cuối cùng cũng biết tại sao Lý Hàng vừa về nước liền đến tìm Hứa Mộc Tình. Hơn nữa, cho dù bị cả thế giới chế nhạo, anh cũng cam tâm tình nguyện đi ở rể. Bởi vì Hứa Mộc Tình xứng đáng để anh làm vậy. Lý Tấn nhìn thấy sự lương thiện trên người Hứa Mộc Tình gần giống với Lục An Lam. Từ góc độ nào đó mà nói, Hứa Mộc Tình rất giống Lục An Lam. Chết đến nơi rồi còn nhiều lời như vậy, hôm nay tất cả những ai nhìn thấy bọn ta đều phải chết. Những thành viên của đội ảnh sát gầm lên, thanh đao trong tay đột nhiên vung lên chém một đường mạnh mẽ trong không trung. Chém thẳng vào cổ Hứa Mộc Tình. Keng, nhóm sát thủ này trải qua huấn luyện đặc biệt tuy chưa đạt đến cấp bậc tông sư, nhưng từ nhỏ họ đã học chiêu thức giết người. Điều quan tâm nhất là một đòn tất sát, hiếm khi nhỡ tay. Lý Tấn vốn định tự ra tay giải quyết đám người này. Kết quả không ngờ rằng Trần Quả đột nhiên xuất hiện, ông không cảm nhận được bất cứ sự dao động nội kình nào trên người Trần Quả. Nhưng bây giờ cô ta có được tốc độ và phản ứng nhanh như vậy đều là do sau này luyện tập mà ra, hơn nữa thời gian luyện tập có lẽ cũng không được lâu. Lý Tấn đã sớm biết Lý Hàng đặc biệt huấn luyện ra một nhóm thuộc hạ, ban đầu ông còn hơi khinh thường, cho rằng chỉ là một đám vệ sĩ tầm thường. Kết quả không ngờ rằng, chỉ một người phụ nữ mà thực lực cũng đã mạnh như vậy. Muốn chạy, hai thành viên khác của đội ảnh sát đột nhiên rút đao xông tới Hứa Mộc Tình và Lý Tấn. Hai thành viên vừa dậm bước hai bước, cánh cửa phía sau đột nhiên vang lên tiếng của Vương Tiểu Thất. Ê, tao bảo này, đối thủ của chúng mày ở đây này. Khoảnh khắc hai thành viên của đội ảnh sát quay lại nhìn thấy Vương Tiểu Thất, một lồng sáng vụt qua tầm mắt của họ. Quá nhanh, dù họ từ nhỏ đã trải qua đủ các loại huấn luyện tàn khốc, cũng không cách nào nhìn ra được quỹ đạo di chuyển của Vương Tiểu Thất. Vù, trong chớp mắt con dao ngắn trong tay Vương Tiểu Thất đã kề lên cổ thành viên của đội ảnh sát. Chỉ cần hắn khẽ cử động, động mạch chủ của thành viên đội ảnh sát sẽ lập tức bị cắt đứt. Vương Tiểu Thất đang định ra tay thì giọng nói của Lý Nhị Nghiêu đột nhiên vang lên. Tiểu Thất, anh quên lời của đại ca nói rồi sao? Trừ khi giết gà giết vịt không được để trong nhà có máu. Lúc này, Lý Nhị Nghiêu dẫn theo một nhóm người xuất hiện. Trong lúc nói, đám người Lý Nhị Nghiêu dẫn theo nhanh chóng xông lên. Bịch, bịch, bịch, nhóm người này động tác nhanh nhẹn, phối hợp nhịp nhàng. Trong nháy mắt mấy thành viên giết người không chớp mắt của đội ảnh sát đã bị đánh gục toàn bộ. Họ bị Lý Nhị Nghiêu kéo ra ngoài như chó chết. Khi rời đi, nhóm người Lý Nhị Nghiêu còn gật đầu hành lễ với Hứa Mộc Tình. Lý Tấn dò hỏi Hứa Mộc Tình, Hứa tiểu thư, bọn họ là, họ đều là anh em của chồng cháu. Lý Tấn và Lục An Lam đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một cảm xúc kỳ lạ. Đợi khi Lý Hàng về đến nhà, nhóm Lý Nhị Nghiêu đã thanh lý sạch sẽ toàn bộ thành viên của đội ảnh sát. Theo mệnh lệnh của Lý Hàng, mỗi người đều mang theo đặc sản Ninh Châu áo liệm. Đóng gói, cách trương.